Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 631, giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Mang nhẹ nhàng nói, Sải Trí, dẫn một đội người lên kiểm tra xem sao. Vâng, Sải Trí nhanh chóng dẫn theo một đội Cẩm Y vệ tinh nhuệ lên sườn núi hai. Bên, một lúc sau, một tín hiệu đạn bí mật vang lên từ bên trong khu rừng. Lâm Mang nhìn về phía Ma Quý, mỉm cười và nói. Ma Tổng Binh, chúng ta có thể tiếp tục tiến lên. Ma Quý gật đầu nhẹ nhàng, hô lớn. Toàn quân tăng tốc tiến lên. Quân đội nhanh chóng vượt qua Trường Phong Cốc và sớm đến gần pháo đài Thần Mục. Quân đội dày đặc bao vây chặt chẽ xung quanh toàn bộ pháo đài Thần Mục. Bụi cát bay mịt mờ. Không khí dường như cũng ngập tràn khí thế sát phạt. Ma Quý từ từ thu hồi ánh nhìn, nói giọng trầm. Chúng ta có thời gian hạn hẹp, nhất định phải nhanh chóng công phá pháo đài Thần Mục. Lần này, việc chia quân thành ba hướng, hai hướng còn lại đều là để gây hiểu lầm, nhằm mục đích phân tán sự chú ý của quân địch. Mục tiêu thực sự của họ là pháo đài Thần Mục. Nếu không, Ma Quý cũng không cần phải tự mình xuất hiện. Đến nay, quân đội của Hao Bái đã chịu tổn thất nặng nề, đặc biệt sau khi tuyến phòng thủ Hàn Sơn Bảo bị phá vỡ, làm cho toàn bộ chiến tuyến rơi vào hỗn loạn. Chỉ cần chiếm được pháo đài Thần Mục, họ có thể từ đó tấn công các pháo đài khác xung quanh. Tống Thắng Đào đứng trên tường thành, nhìn quân đội dày đặc ở xa, trong mắt lóe lên sự hoảng sợ. Chết tiệt, chẳng phải đã yêu cầu cứu viện rồi sao? Tại sao viện quân từ các pháo đài xung quanh vẫn chưa tới? Một binh sĩ bên cạnh run rẩy nói. Tướng quân, chúng ta có nên đầu hàng? Không, họ không phải người Mông Cổ, tự nhiên không sẵn lòng hy sinh mạng sống cho Hao Bái. Họ tham gia quân ngũ chỉ vì tiền. Ai trả tiền, họ sẽ phục vụ người đó. Tống Thắng Đào sắc mặt âm trầm, bất ngờ rút đao. Phốc phốc, máu phun ra như suối. Hắn ta lạnh lùng nói. Ai còn dám nói đầu hàng, đây là hậu quả. Người khác có thể chọn đầu hàng, nhưng hắn ta biết rõ, một khi đầu hàng, số phận của mình chắc chắn sẽ bi thảm. Tay hắn ta dính đầy máu của nhiều người, trong đó có cả máu của Cẩm Y vệ. Tội lỗi này hắn cũng không thể trốn tránh. Ma Quý nhẹ nhàng vẫy tay. Ở hậu phương trận địa, hàng loạt hỏa pháo liên tục được đẩy ra. Oanh, tiếng nổ lớn vang lên, đạn pháo rơi vào bên trong pháo đài Thần Mục. Rất nhanh chóng, thêm hai quả đạn pháo cắt xẻ bầu trời, rơi xuống trên tường thành. Tiếng pháo tạm dừng một phút. Ngay lập tức, mưa đạn pháo dày đặc từ bầu trời rơi xuống như sao trôi. Oanh, oanh, toàn bộ pháo đài Thần Mục bị ngọn lửa bao trùm hoàn toàn. Tiếng kêu thảm thiết vọng khắp nơi. Mảnh vỡ đá từ tường thành bay tứ tung, tạo nên những cái hố rất lớn. Phòng ngự của pháo đài Thần Mục tuy mạnh mẽ, nhưng đối phó với quân Mông Cổ thì lại khác. Lâm Mang nhẹ nhàng vỗ về Tỷ Hưu, bước đi về phía trước. Một mình hắn lại đối diện với quân đội dày đặc phía sau. Những viên đạn pháo cháy rực trên không trung, tạo ra hình ảnh ấn tượng. Lâm Mang ngước mắt, Tú Xuân Đao bất ngờ lao ra từ bên hông. Chỉ trong nháy mắt, Tú Xuân Đao trong tay hắn bùng nổ với sức mạnh chiến đấu điên cuồng, phát ra một luồng ánh sáng đáng sợ của lưỡi đao, lan tỏa ra hơi lạnh cực độ, hình ảnh một vị có ma ý tràn ngập trời cao và nguyên thần pháp tướng chậm rãi xuất hiện, sức mạnh của thiên địa điên cuồng tập trung, một luồng đao khí kinh thiên động địa phá hoại mọi phương. Bang, dưới lưỡi đao này, không khí vỡ òa, sóng khí cuồn cuộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người gác tường thành đã hoảng sợ vì pháo kích của đại bác, nhìn thấy cảnh tượng này liền khiếp sợ đến mức run rẩy. Trời ạ, đó là cái gì vậy? Mọi người kinh hoàng la hét, không thể kiềm chế mà run rẩy toàn thân. Màn này làm họ nhớ lại sự kiện không lâu trước đó. Sắc mặt Tống Thắng Đào tái nhợt, hắn ta nói một cách thất thanh. Đại Tông Sư, sự kiện ngày xưa ấy vẫn còn vẹn nguyên trong đầu họ. Khi tiếng nói của hắn ta vừa dứt, màn đao khí kinh thiên kia cũng đồng thời xuất hiện, đao khí bao la tạo thành một cơn lốc xoáy, gầm rú ảo tới cửa thành. Như sấm sét, chớp điện, bụi cát trên mặt đất bị cuốn lên, che phủ toàn bộ thành lũy. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ tường thành chấn động ầm ĩ, như thể trời đất đang quay cuồng, cửa thành vững chãi cũng theo đó sụp đổ. Những tảng đá chất đống sau cửa thành nổ tung, biến thành mảnh đá vụn tràn ngập bầu trời. Trong tiếng nổ chấn động kinh khủng này, rất nhiều người ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái mét, không còn chút máu nào. Ma Quý vẻ mặt rung động, cầm kiếm đánh vào ngực Giáp, giận dữ hét lên. Giết, giết, giết, tiếng giống giận dữ của hàng vạn quân lính hội tụ lại, như thác nước cao hàng trăm trượng từ trên cao đổ xuống, vọng tận bầu trời. Quân đội như sóng thần tràn vào bên trong pháo đài thần mục. Cách Chương.